Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 163. Thí nghiệm, không thể không nói, cái này dị thú thật sự chính là xương cứng. Lâm Nam không biết mình nên như thế nào định vị mình chém giết hai đầu này dị thú. Nhưng là bàn về thực lực, mấy cái huyền tiên cùng một chỗ, nghĩ đến là có thể chém giết đối phương. Luyện khí thời điểm, mỏ sắt độ cứng một bên cũng sẽ theo phẩm cấp lên cao mà lên thăng. Nhưng cũng không phải là mỗi một loại khoáng thạch đều sẽ phi thường cứng rắn. Ngược lại là căn cứ bất đồng đặc tính, phối hợp sau khi hợp lại tiên khí mới là mạnh nhất. Mà cái này thú cốt, nói thật ra, Lâm Nam thậm chí cảm thấy, đây chính là trong nguyên liệu luyện khí tàu Titanic A. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không chút lưu tình bị bỏng lấy một căn này cường tráng thú cốt. Nếu như là bình thường vật liệu luyện khí, lúc này sớm đã hóa thành một bãi chất lỏng. Nhưng là cái này thú cốt không giống nhau. Bởi vì vật liệu tính chất khác biệt, Lạc Nhất càng hy vọng là để luyện ra tinh hoa trong đó, cũng đem hắn dung nhập vào nguyên bản đã luyện chế xong tiên khí. Tại tinh luyện quá trình bên trong, Lâm Nam liền phát hiện, thứ này mặc dù trải qua nguyên khí thời gian dài cường hóa, thậm chí còn có thể là từ lúc ra đời, vẫn tại nguyên khí hoàn cảnh trưởng thành, nhưng là cái này xương cốt, nhưng như cũ có thể dùng tiên giới phương pháp luyện khí phân giải. Nói cách khác, coi như bọn họ hệ thống tu luyện đã cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, nhưng là vẫn như cũ còn sinh hoạt ở trong tiên giới. Cần tuân theo tiên giới pháp tắc, đã như vậy, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Làm cái này căn cốt đầu bị Lâm Nam phân giải thành từng khỏa thật nhỏ bụi bặm. Tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa, uy bức lợi dụ, phía dưới. Từng điểm sáp nhập vào một chuôi thông thường lục phẩm trong tiên kiếm. Đó là Lâm Nam luyện tập tác phẩm, bình thường để lại tại lệnh bài bên trong, nói không chừng liền dùng tới. Tỷ như hiện tại, tại không xác định loại này thú cốt cùng tiên khí kết hợp về sau sẽ phát sinh tình huống như thế. Nào điều kiện tiên quyết, Lâm Nam nhưng sẽ không trực tiếp cầm Thẩm Vân bọn họ tiên khí để lại lên rồi. Kế tiếp phản ứng, cũng để cho Lâm Nam lại một lần nữa khen ngợi một phen mình cẩn thận. Cốt phấn tại Lâm Nam luyện chế phía dưới, hoàn mỹ cùng tiên kiếm kết hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là một vấn đề khác, rất nhanh liền xuất hiện, những cái này cốt phấn cũng không có tăng cường tiên kiếm uy lực, ngược lại suy yếu, hơn nữa còn là càng không ngừng suy yếu. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ nói, những cái này cốt phấn tại đồng hóa tiên kiếm hay sao? Dù sao cũng là bị nguyên khí từng cường hóa xương cốt A. Lâm Nam như vậy đoán được. Về phần chuôi tiên kiếm này, Lâm Nam tạm thời đặt ở một bên, muốn xem một chút cuối cùng đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Không thể thất bại sợ, từ bỏ mới xấu hổ. Hai cổ thi thể thú cốt, Lâm Nam trừ bỏ phân cho Quách Ngọc một chút tác dụng đến nghiên cứu phải chăng có thể làm thuốc bên. Ngoài, mặt khác toàn bộ đều tại trên tay mình, mấy trăm lần thí nghiệm. Hay là làm nổi, móc ra một cuốn sách nhỏ, Lâm Nam bắt đầu ghi chép lên. Lần thứ nhất thí nghiệm, thú cốt hư hư thực thực sẽ thôn phệ tiên kiếm bản thân. Kết quả cụ thể xem lại, hiện ở bên cạnh tiên kiếm còn đang chậm rãi biến hóa. Lâm Nam có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tính chất đang thay đổi giòn, trở thành cứng ngắc, tiếp tục như vậy. Mình khả năng nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái liền có thể đem thân kiếm đánh nát. Lại một lần nữa lấy ra một căn thú cốt, ném vào luyện khí lô bên trong. Một lần này, Lâm Nam lấy ra một cái quyền sáo, mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. HTTPS, đó là trước đó mình ở học tập ngũ phẩm luyện khí thuật thời điểm luyện chế. Trừ bỏ một phần là kim loại bên ngoài, còn dư lại những cái kia đều là gia thú luyện chế. Một nén nhang đi qua, tiên kiếm một bên, nhiều hơn một chuôi chính tại thăm thẳm tỏa ra lục quang bao tay. Lần thứ hai thí nghiệm, thú cốt hư hư thực thực sẽ đồng hóa kim loại cùng gia thú chất liệu. Kết quả cụ thể xem lại, phía trước một chuôi tiên kiếm còn đang tiến hành lấy biến hóa. Nếu để cho Lâm Nam đến phán xét nói, đại khái là chỉ có nhị phẩm tiên khí trình độ. Cái này rơi phải có chút nhanh a, không biết qua đi có thể hay không chướng, hoặc có lẽ là hoàn toàn chính là bỏ phế. Lâm Nam cảm thấy, cũng có thể là có bài xích phản ứng. Lần thứ ba, Lâm Nam đơn độc lấy ra hai cái thú cốt, một căn xương đùi, một căn xương sườn. Xương đùi là chủ thân thể, xương sườn làm phụ trợ, tăng thêm từng chút một gia thú. Lâm Nam trực tiếp bắt đầu luyện chế. Xương vũ khí là ở thanh đồng khí xuất hiện trước đó. Đám người trên tay duy nhất sử dụng vũ khí, tựa như Lâm Nam ngay từ đầu trở lại lâm tiên giới đi qua. Thời điểm đó nhân loại dùng vũ khí đều là xương cốt chế thành, đè ép, mài giũa, luyện hóa, một chuôi xinh xắn cốt đao, luyện chế mà thành, nơi tay cầm từ gia thú luyện chế, đã tăng lên lực ma sát, có thể làm cho người nắm đến càng nhà tù, lại giảm bớt chiến đấu va chạm lúc phản chấn, phòng ngừa cốt đao tuột tay. Một lần này, vật liệu hoàn toàn đều là từ dị thú trên người vật liệu luyện chế mà thành. Hiệu quả đúng là tương đối không đồng dạng. Tại Lâm Nam trong cảm giác, chuôi này tiên khí biến yếu tốc độ càng chậm một chút. Lần thứ ba thí nghiệm, từ thú cốt ra thú luyện chế mà thành, tiên khí cường độ như trước đang yếu bớt. Hư hư thực thực tiên khí hoàn cảnh, không cách nào sử dụng nguyên khí vật liệu luyện khí. Đây là Lâm Nam kết hợp chuôi này đã hoàn toàn trở thành bình thường binh. Yếu ớt lấy tay nhẹ nhàng một cầm liền nát thành bột đệ nhất thanh tiên kiếm mà cho ra kết luận. Sờ soạng một cái, Lâm Nam tạm thời không có cân nhắc dùng bên trong tiểu thế giới vật liệu luyện chế. Nơi đó từ chuyển đổi nguyên khí đến bây giờ, cũng liền trải qua thời gian mấy chục năm mà thôi. Chuyển đổi hiệu quả căn bản liền không đủ. Nếu như muốn sử dụng tràn ngập nguyên khí vật liệu, liền muốn sử dụng mình từ bên trong chiến trường viễn cổ mang ra ngoài những thứ đó. Lâm Nam trước đó không có lấy đến luyện khí, chủ yếu là bởi vì từ bên trong chiến trường viễn cổ nhặt được cũng chỉ là đá bình thường mà thôi. Tuy nói những cái này thạch đầu so tiên giới rất nhiều nhị phẩm tiên khí đều muốn cứng rắn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là thạch đầu mà thôi. Rút ra không có bao nhiêu kim loại đi ra, thậm chí khả năng không có. Được rồi, thử trước một chút a. Đại lượng thạch đầu bị Lâm Nam ném vào luyện khí lô bên trong, luyện khí lô cũng sắp khóc. Một đường làm bạn Lâm Nam từ lâm tiên giới đi đến nơi này, hắn nổ bao nhiêu lần lô, ngay cả luyện khí lô chính mình cũng không có đếm qua. Nhưng là bây giờ, đây chính là hắn lần thứ nhất luyện hóa thạch đầu a. Tại hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, những cái này thạch đầu thậm chí ngay cả bốc khói đều không có cơ hội, trực tiếp liền bị đốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy trăm viên hoặc lớn hoặc nhỏ thạch đầu bị Lâm Nam luyện hóa thành một bãi nhỏ chỉ có bồ câu trứng như vậy điểm chất lỏng. Đó là từ trong viên đá lấy ra tất cả kim loại nguyên tố, bị Lâm Nam cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí, ngay cả trong viên đá ẩn chứa một điểm kia điểm nguyên khí, đều bị Lâm Nam dùng thần thức bao khỏa, bảo vệ. Trước đó từ bên trong chiến trường viễn cổ mang ra ngoài linh thực, đang luyện đan hoặc là chế dược quá trình bên trong, bên trong ẩn chứa nguyên khí tại linh thực phát sinh biến hóa thời điểm liền trực tiếp tiêu tán. Tựa hồ cũng không có thôn phệ chung quanh tiên khí năng lực. Lâm Nam phỏng đoán, cũng có lẽ là bởi vì bản nguyên không đủ nguyên nhân. Đem trước luyện chế xong thanh cốt đao này ném vào, Lâm Nam đem cái kia một bãi chất lỏng cùng nguyên khí toàn bộ luyện đến cốt đao nội bộ, bởi vì số lượng thưa thớt, chỉ có thể đem chất lỏng kim loại bám vào ở cốt đao đích mặt ngoài, mà nguyên khí là đánh vào cốt đao đích nội bộ, thậm chí làm phòng ngừa nguyên khí tiết lộ. Lâm Nam còn đang cốt đao nội bộ tăng lên một cỗ phong ấn. Lần thứ tư thí nghiệm, cốt đao không có đổi yếu phản ứng. Trước mắt có thể suy đoán ba cái địa phương. Một là kim loại, hai là nguyên khí, ba là phong ấn. Cầm lấy tiểu bồn bồn, Lâm Nam lại một lần nữa bắt đầu ghi chép lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.